Tư, sảng khoái, Manchester, Carrington trụ sở huấn luyện, MU câu lạc bộ cầu giò Sir Peter. Freeman hào hứng gõ huấn luyện viên trưởng Alex. Ferguson tước sĩ cửa phòng làm việc. Tước sĩ, ta chú ý cái kia bị tiểu tử gần nhất biểu hiện tương đương xuất sắc. Peter hứng thú bừng bừng nói. Úp, Ferguson ngẩng đầu nhìn, hắn ở trên vòng bị giải hạng nhất bên trong lại dẫn bóng. Đây đã là ba thư ái liên tục hai trận đấu dẫn bóng. Peter, Freeman kiêu ngạo hất cằm lên. Tước sĩ, ta đề nghị chúng ta phải nhanh một chút đối ba thư ái ra tay. Chậm coi như, ba, lão đầu tử trực tiếp đem một phần báo chí ngã ở trên bàn công tác. Đây là một phần The Times, một cái không coi là nhỏ cũng không tính lớn trang bìa. Từng tại sân Old Trafford lập cú đúp, thắng được MU fan bóng đá tiếng vỗ tay Trung Quốc ngôi sao bóng đá Giang. Tại Thụy Sĩ Premier League đứng đầu bảng đại chiến bên trong độc bên trong bốn nguyên. Trợ giúp đội bóng 6, không cuồng thắng cỏ châu chấu. Tối đáng nhắc tới chính là, đây là cái này Trung Quốc cầu thủ liên tục 3 trận đấu trình diễn poker trò hay. Cái này cũng sáng tạo ra Thụy Sĩ Top League mới ghi chép. Arsenal Kani trụ sở huấn luyện. Arsenal thủ tịch cầu giò Seth Steven. Rally ngật tại hướng Wenger báo cáo công việc. Arsenal, ta cho là chúng ta nhất định phải lập tức hướng Basel trực tiếp cho ra báo giá. Cái này Trung Quốc cầu thủ trưởng thành quá cấp tốc. Steven, Rally nói. Huyễn đăng bày lên ngay tại phát ra chính là Basel cùng cỏ châu chấu tranh tài thu hình lại biên. Tập, Giang Thần Hy độc bên trong bốn nguyên. Salah một bắn hai truyền. Basel song tử tinh vỗ tay tương khánh nụ cười như ánh mặt trời. Nhìn giáo sư trong lòng ấm hô hô. Cho ra báo giá, thăm dò một chút Basel người thái độ. Wenger gật gật đầu. Hắn cũng ý thức được nhất định phải nhanh xuất thủ. Bằng không, người cạnh tranh sẽ càng ngày càng nhiều. Bắc London một chỗ khác. Tottenham Hotspur câu lạc bộ trụ sở huấn luyện. Tottenham Hotspur cầu giò Seth Crispin rời đi câu lạc bộ chủ tịch Daniel Levy vấp phòng. Chủ tịch tiên sinh đã tiếp thu đề nghị của hắn. Sẽ chính thức triển khai đối ba rồ Trung Quốc ngôi sao bóng đá Giang Thần Hy truy đuổi. Mà không còn là vẻn vẹn dừng lại đang thử thăm dò tính chất hỏi ý giai đoạn. Đi thôi, chúng ta chuẩn bị một chút. Đi ba rồ, Crispin đối trợ thủ của mình Flory nói. Hắn không chỉ là câu lạc bộ cầu giò xét, vẫn là bộ môn kỹ thuật người phụ trách một trong, có tư cách chủ đạo nhất định trong phạm vi chuyển nhượng đàm phán. Cho nên, lần này là hắn đến phụ trách khoản này dẫn viện binh đàm phán. Ai, tốt như vậy cầu thủ, Arsenal không mua nổi, Free, thả ra trong tay The Times, chậc chậc nói, Basel. Giang Thần Hy cũng không nhận được truyền thông tán dương quá nhiều ảnh hưởng. Mình biểu hiện xuất sắc, sáng tạo ra Thụy Sĩ Top League dẫn bóng ghi chép, nhận khen ngợi cùng tán dương. Đây là chuyện tốt, cái này khiến hắn tâm tình khoái trá. Nhưng là, hắn sẽ không trầm mê trong đó. Trải qua 2 năm này nhiều ma luyện, hắn thưởng thức quá nhiều ngọt bùi cay đắng. Chỉ có cước đạp thực địa. Chỉ có không ngừng cố gắng, không ngừng tăng lên mình, mới là chân thật nhất, có thể dựa ớt, phong phú nhất, đá xong cùng cỏ châu chấu đội Thụy Sĩ Premier League sau cuộc tranh tài. Basel toàn đội cũng lập tức đem trọng tâm đặt ở tiếp xuống tức sẽ nghênh đón tiêu điểm đại chiến. Bên trên, 3 ngày sau đó, cũng chính là năm 2012 ngày 20 tháng 11. Basel sẽ tại sân nhà nghênh đón Champions League thi đấu vòng tròn tiểu tổ thi đấu cái thứ 5. Tranh tài ngày tranh tài Basel sân nhà nghênh chiến Premiership quỷ đỏ MU đội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.